Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Dìu dắt, gọi hàng người hấp dẫn lấy trong rạp hát lực chú ý của chúng nhân. Giang sắt đưa tay trà sắt đem trên cằm hội tụ Thủy Châu. Thở hổn hển hai cái, liền nghe đến kéo nàng lên bờ người tới nói ra, mỹ nữ, gọi ngươi. Giang sắt nghe lời này, sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại lúc. Liền thấy cách đó không xa cầm loa ghi chép tại trường quay ngay tại hướng nàng vẫy gọi. Chính là ngươi, tới, trên người nàng tất cả đều là nước, hành động cứu viện, đoàn làm phim quả nhiên là lớn đầu tư. Đồ hóa trang chất lượng đều không kém, hút đã no đầy đủ thủy hậu cực nặng, nàng vặn hai lần góc áo bên cạnh vệt nước, trong giày cũng tất cả đều là nước, y phục một mực dính ở trên người. Đi một bước liền lưu lại một cái ướt sũng dấu, ghi chép tại trường quay còn đang nhìn nàng, người bên cạnh ghen tị đẩy nàng một cái, bảo ngươi, mau đi đi, nói không chừng là trương đạo nhìn chúng ngươi. Giang sắt vội vàng nhỏ chạy tới, ghi chép tại trường quay nhìn từ trên xuống dưới nàng nhìn, nàng mới rơi xuống nước, bề ngoài có chút chật vật, thế nhưng là gương mặt kia xác thực xinh đẹp. Mang theo thanh xuân vô địch khí tức, ghi chép tại trường quay ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhanh đi theo ta, hắn nói lời này lúc, trên mặt không nhịn được thần sắc khi nhìn đến Giang sắt tướng mạo lúc thu một chút. Đợi lát nữa không muốn nói lung tung, đạo diễn để ngươi làm thế nào ngươi liền làm thế nào. Giang sắt nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Quả nhiên là Trương Tịnh An để cho người ta mang nàng tới được. Liệt nhật đương không dưới, Trương Tịnh An bọn người ngồi ôm mặt trời hạ lại bị đánh ra một mảnh lạnh âm ni. Giang sắt đi. Theo ghi chép tại trường quay khi đi tới, người đang ngồi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, liền ngay cả nguyên bản cầm nước khoáng đeo kính dâm Lưu Nghiệp đều vừa quay đầu đến. Nhìn thấy Giang sắt lúc còn ngồi dậy, kéo xuống một chút kính dâm, nhìn nàng một cái. Trương đạo, nàng tới, camera giật lấy Trương Tịnh An sai lệch đầu sang đây xem. Lư Bảo Bảo trong miệng vị này đại đạo diễn quốc tế nổi danh. Thế nhưng là Trương Tịnh An dáng dấp lại là bình bình không có gì lạ. Năm nào hẹn 40, mặc vào kiện sâu bình thường màu lam ngắn tay quần áo trong. Tóc chia ba bầy, ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng lại tự dưng cho người ta một chút áp lực. Bên trong phòng chụp ảnh ngồi hai vị trong vòng giải trí hết sức quan trọng đại nhân vật. Nếu là đổi chân chính 17 tuổi Giang sắt, sợ là khẩn trương, kích động khó mà tự kiềm chế. Thế nhưng là Giang sắt lại đứng được rất thẳng. Trương Tịnh An có chút ngoài ý muốn phát hiện thiếu nữ này mặt đối với mình lúc. Cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Nàng thần sắc chấn định, đứng nghiêm, tóc ướt nước kề sát tại trên mặt nàng. Còn đang theo khuôn mặt hướng xuống giọt, thế nhưng là cái này không tổn hao gì nàng xinh đẹp. Nàng đứng địa phương đã choáng mở một đoàn thủy khí, nhưng nàng không kiêu ngạo không tự ti, không có bức rứt bất an khó xử cùng vẻ xấu hổ. Từ tư thế của nàng, thần sắc nhìn ra được nàng hẳn là xuất thân không kém, tầm mắt dũng khí ngày sau có thể dưỡng thành. Nhưng là một người khí độ cùng thần vận lại cần rất tốt ra giáo hun đúc. Hắn từ thoáng một cái đã qua camera bên trong phát hiện Giang sắt cái bóng. Trong hình nhìn thoáng qua, không nghĩ tới nhìn từ xa lúc liền cảm giác dung mạo của nàng không kém. Gần nhìn càng là xinh đẹp, Lưu Nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tịnh An chỉ Giang sắt, cười quay đầu hỏi một bên Lưu Nghiệp một tiếng. Lưu Nghiệp liền nhẹ gật đầu. Khóe miệng có chút hất lên, lộ ra như ẩn giống như không ý cười. Trương đạo xác thực có mắt nhìn người, tại thường thấy mỹ nữ giới giải trí bên trong. Giang sắt khuôn mặt đẹp cũng là để Lưu Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Nàng xinh đẹp không mang theo tượng khí, ngũ quan giống như thượng thiên tinh điêu tế chắc sau mỹ ngọc. Lại thêm tuổi trẻ chính là vốn liếng. Cho dù là gần nhất Lưu Nghiệp đang cùng Lục Băng Băng chờ trong vòng bây giờ nổi danh hoa đán hợp tác, nhưng nhìn Giang sắt, cũng cảm thấy giống như là đại hạ thiên lý thống khoái lâm ly ăn một miệng lớn kem ly. Bất quá dung mạo xinh đẹp không có nghĩa là liền biết diễn kịch. Vòng tròn bên trong chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Muốn tại một chuyến này hỗn, mỹ mạo chỉ là một chương thông đi chứng. Lẫn vào như thế nào vẫn là phải nhìn người kỳ ngộ. Bởi vậy Lưu Nghiệp tại lúc ban đầu kinh diễm về sau. Rất nhanh lại hồi phục tỉnh táo. Một bên chấp hành đạo diễn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhẹ giọng hỏi ghi chép tại trường quay. Ai tìm đến, ghi chép tại trường quay nhỏ giọng mà nói. Hẳn là Trương Phàm tìm đến, Trương đạo quả thật có ánh mắt. Vỗ nửa ngày, chúng ta cũng không phát hiện bầy diễn bên trong có mầm mống tốt, chấp hành đạo diễn trong lòng. Ghi lại chuyện này, quay đầu lại hướng Trương Tịnh An vuốt mông ngựa. Ngài vừa đến, một chút liền nhìn bên trong, Trương Tịnh An từ chối cho ý kiến. Có phải là hạt giống tốt, còn phải nhìn kỹ hãng nói, một bên Lưu Nghiệp ngồi thẳng thân. Trên dưới đánh giá giang sắt một chút, ta nhớ được, Đại Khánh trong thôn, có một tuồng kịch, cần một cái xinh đẹp nữ diễn viên. Trương đạo tìm được chưa? Trương Tịnh An nghe lời này, nhíu nhíu mày. Phòng chụp ảnh hạ đám người nghe Lưu Nghiệp lời này, đều giật mình há to miệng, hiển nhiên nghe được vị này ảnh đế là đang cố ý đề cử người mới này. Không ít người nhìn giang sắt ánh mắt có chút thay đổi. Trong lòng đều cảm thấy thiếu nữ này thực sự quá may mắn. Có thể có nghệ thuật đại thưởng ảnh đế Lưu Nghiệp vì nàng đề cử. 8/9 phần 10 Trương Tịnh An sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Giang sắt không biết Lưu Nghiệp chỗ sách Đại Khánh thôn, trận kia kịch. Nhưng người ở chỗ này nhưng đều là rõ ràng. Cái kia cái nhân vật ra sân không nhiều. Nhưng phần diễn lại cũng là có. Không phải ra sân sẽ chết quần chúng diễn viên có thể so sánh. Huống chi Trương Tịnh An đạo diễn nhiều năm. Sản lượng dù không cao. Nhưng mỗi bộ phim lại đều hưởng dự quốc tế. Nếu như giang sắt có thể tại trong phim vai diễn một vai. Nàng tiến giới giải trí điểm xuất phát cũng rất cao, tương lai sợ là khó mà đánh giá, Lưu Nghiệp cũng không có cảm thấy mình đưa ra lời này có vấn đề gì. Trương Tịnh An mặc dù là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, nhưng hắn sách không phải cái gì khắc nghiệt yêu cầu, 8/9 phần 10 Trương Tịnh An là sẽ đáp ứng, thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, là Trương Tịnh An nhíu nhíu mày. Trầm ngâm sau một lát mới nói, nhìn kỹ hãng nói, hắn không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Lưu Nghiệp trên mặt kính dâm chặn trong mắt của hắn thần sắc. Người này không hổ là ảnh đế, lúc này hắn miệng hơi cười, giống như không có chuyện. Cái kia ngược lại là, Giang Hoa tập đoàn, cố ý lại thêm 100 triệu đầu tư, chuyện này hiển nhiên tại trong vòng đã không tính là cái gì. Tin tức. Chỉ ít giang sắt tại nghe nói như thế lúc, người chung quanh trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Trương Tịnh An khoát tay áo, ra hiệu ghi chép tại trường quay mang giang sắt xuống dưới đổi đồ hóa trang lại đến. Giang sắt quay người lúc rời đi, vị kia ngồi trên ghế ảnh để ánh mắt ở trên người nàng đánh một vòng. Lại giữ im lặng rời ra chỗ khác, cười nói. Xem ra lần này Giang Hoa tập đoàn đối với hành động cứu viện là tình thế bắt buộc, hắn lời. Nói bên trong có ý riêng, Giang sắt nghe được Giang Hoa tập đoàn, mấy chữ. Ánh mắt có chút hoảng hốt, sau một khắc liền nghe Trương Tịnh An nói. Người biết Trung Nam thực nghiệp à? Giang sắt đã theo ghi chép tại trường quay rời đi ô mặt trời dưới. Cách Trương Tịnh An đám người đã có mấy mét khoảng cách xa. Thế nhưng là Trương Tịnh An thốt ra lời này lối ra lúc. Nàng bước chân lại là một trận, toàn thân lập tức đều căng thẳng lên. Trung Nam thực nghiệp, Phùng gia, Hồng Kông, Lưu Nghiệp hỏi một tiếng. Trương Tịnh An nhẹ giọng đáp, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.